xa xa nhìn thấy đánh lấy Phùng Tiết Nghi trượng đội xe. Sắc mặt lập tức liền đen lên. Xoay người liền vọt vào nhà thờ tổ hậu viện. Lớn tiếng nói. Sư phó, cái kia Từ công tử hắn lại lần hai đến rồi. Vội cái gì? Vu Trúc chừng đại nhi tử liếc mắt. Sau đó chỉnh lý một cái vốn là không có gì nếp uốn áo choàng. Đứng người lên đi ra ngoài đón. Mặc dù nói Từ công tử cho hắn gia tăng rất nhiều lượng công việc. Thế nhưng chỗ tốt cũng nhiều a. Công đức cái gì tạm thời còn không nhìn thấy liền không nói. Chỉ là cái kia một thanh thái tuế cùng đại hạ đến sau cho ban thưởng. Liền để hắn rất là vui vẻ. Vội vàng điểm không tốt sao? Hiện tại vội vàng điểm. Sau khi chết không lâu hưởng phúc sao? Ân, lời này tựa hồ có chút. Khụ khụ, Vu Trúc mấy bước đi đến Tam Hoàng nhà thờ bên ngoài. Nhìn thấy Phùng Tiết vừa vặn xuống xe. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cười nói. Từ công tử thế nhưng là cái kia ngày sinh tháng đẻ mà đến. Công tử sai người làm tới lấy không là tốt rồi rồi. Làm sao tự mình đến rồi? Mặc dù Vu Trúc cũng biết Phùng Tiết không thể nào thật liền là tới lấy hôm qua đưa tới cái kia. Bốn cái ngày sinh tháng đẻ. Thế nhưng có mấy lời. Chính mình mở miệng mở ra câu chuyện dù sao cũng so đối phương nói thẳng ra đến trôi chảy này lại. Tạo nên một loại là chính mình ở hỏi thăm, mà không phải đối phương cứng rắn nói rất đúng lời nói hoàn cảnh. Ông trời thương xót, cái này Vu Trúc đi học quan hệ nhân mạch, cái này cũng thật sự là không có ai. Xạ Dương Nghĩa Trang xảy ra vấn đề, Phùng Tiết không có nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái lớn lôi. Kinh hãi Vu Trúc cũng dùng mình một cái. Cái này Nghĩa Trang là địa phương nào? Nói nhỏ chuyện đi đó chính là khối nhà nước mở ra nghĩa địa. Thế nhưng nói lớn chuyện ra, cũng là quan hệ đến nhân tộc mệnh mạch căn cơ. Nhân tộc tất cả đều từ tế tự tổ tiên dựng lên. Không cần nói phù hộ nhân tộc nhân đạo thánh hiền, hoặc là thưởng thiện phạt ác âm ti hệ thống. Tất cả đều dựa vào lấy tế tự hành động này. Nghĩa Trang xảy ra vấn đề, đó chính là cả huyện hương hỏa hệ thống đều muốn xảy ra vấn đề a. Lúc này Vu Trúc cũng không tâm tình đi suy nghĩ những cái này người nào tế quan hệ học. Nói thẳng, nhanh, bên trong nói tỉ mỉ. Hai người tiến Tam Hoàng nhà thờ. Phùng Tiết cũng rốt cục đã thả lỏng một chút. Chớ xem thường cái này nho nhỏ nhà thờ tổ. Cái này thế nhưng là từ Tam Hoàng che chở địa phương. Đao binh cái gì không phòng được. Thế nhưng huyền học phòng ngự cũng là điểm đến đỉnh điểm. Ở đây giao lưu. Hoàn toàn không cần lo lắng chớ chú loại hình vấn đề coi như không cẩn thận nâng lên một ít phàm. Lời nói nhất định bị biết đại lão. Cũng không cần lo lắng bọn họ sinh lòng cảm ứng. Sau đó cách không một đạo lôi đem ngươi đánh chết. Phùng Tiết như thế như vậy đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Vu Trúc cũng là lưng phát lạnh. Lập tức nói. Cái này, ta chỉ sợ xử lý không được. Sơn thần thổ địa không phải là nhân tộc, cũng không thể tiến vào nhân tộc nghĩa trang. Ta lập tức thông chi quốc đô bên kia, để bọn hắn phái người tới. Cứ làm như thế, Phùng Tiết gật đầu tán thành. Vu Trúc lập tức viết thư, gọi Thành Hoàng đem thư tín đưa tiễn. Hắn lúc này mới buông lỏng xuống, lấy ra bốn tấm giấy đỏ đưa cho Phùng Tiết nói. Đây là tối hôm qua công tử nhường người đưa tới bốn bức bát tự. Mệnh cách đều là bình thường, không xứng với, chấm ngoặc kép, người nói cái gì đó. Phùng Tiết liếc mắt, Vu Trúc cũng là buồn bực. Chẳng lẽ không phải công tử chuẩn bị kén vợ kén chồng hợp bát tự? Cho nên trước đo lường tính toán một phen sao? Không phải là, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết mặt tối sầm, vội vàng giải thích một chút. Trong lòng cũng là oán trách Từ Phúc làm sao không có đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.